1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, thế giới quá nhỏ. Mình có thể đem nắm tốt phân tắc là được. Người cùng hắn hẹn địa phương, không mang trong nhà, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta liền nhìn xem, làm được lời nói, các ngươi tiếp tục chỗ. Lý Yến hỏi, ý của ngươi là, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta liền không chỗ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Hòa tiếp nhận Lý Yến tục đầy nước ấm trà. Tiếp tục nói, hiện tại đầu năm nay, lộn xộn cái gì người đều có. Ta không nhìn, ta cũng không yên tâm. Lý Yến nói, ngươi không phải đem người đều nghĩ xấu như vậy. Hắn rất tốt một người, ngươi thấy liền biết, cũng bắt đầu che chở rồi. Lý Hòa nhẹ nhàng hừ một tiếng, rõ ràng mang theo bất mãn. Không có, Lý Yến đỏ mặt nói. Hắn người rất tốt, đối với ta rất tốt, nghe nói ta là nông thôn đến, không có một chút ghét bỏ ý tứ. Cái gì? Lý Hòa mặt đều đen, đột nhiên nâng lên cổ họng. Ai dám ghét bỏ Lý gia nha đầu? Ca, ngươi nói nhỏ chút. Lý Yến nhìn thấy người chung quanh đều nhìn phía nơi này. Vội vàng đem Lý Hòa kéo đến trên lầu. Chúng ta trên lầu nói. Lý Hòa bị Lý Yến đẩy. Bởi vì thang lầu đạo. Không dám dùng sức vung. Sợ đả thương Lý Yến. Chỉ có thể bị ép lấy lên lầu. Sau khi lên lầu hất ra tay nói. Nói đi. Ngươi đây là làm trò xiếc gì? Lý Yến thấp giọng nói. Ta đem trong nhà tình huống đều cùng hắn nói. Trong nhà trồng trọt. Trong nhà còn có một cái đệ đệ. Mẫu thân hắn là giáo sư đại học. Vẫn là quốc gia khoa học người dẫn đầu. Ba ba là cơ quan lãnh đạo. Chức vị cũng không thấp. Cái kia ta cũng không so với người ra chênh lệch. Lý Hòa rất là không cao hứng. Hắn phải nhanh diệt muội muội cái này tự ti ý nghĩ. Lý Yến nhìn Lý Hòa đến tính khí, tranh thủ thời gian trấn an nói, ta chưa nói ngươi, ta là ca của ngươi, nói ta không có gì a. Lý Yến nói, càng không thể nói, ngươi bây giờ có địa vị có danh tiếng, dù là hắn không tâm tư, chưa chừng người nhà của hắn không có gì tâm tư. Ngươi a, Lý Hòa bất đắc dĩ nói. Ngươi chừng nào thì đều có loại này tiểu tâm tư rồi. Ta biết hắn là người tốt. Thế nhưng là ta hiện tại cái gì đều không muốn cùng hắn nói. Muốn giữa lẫn nhau nhiều một chút hiểu rõ sau này hãy nói. Lý Yến ôm Lý Hòa bả vai. Làm nũng nói. Ca, cũng được. A, ta dẫn hắn tới. Ngươi cũng không thể hù dọa hắn. Làm sao cùng ngươi tẩu tử nói đều như thế rồi. Ta cứ như vậy hỏng. Lý Hòa dở khóc dở cười. Ngươi là mình chưa phát hiện. Ngươi bây giờ như trước kia không đồng dạng. Lý Yến mặc dù kinh ngạc Lý Hòa đột nhiên trở thành trên thế giới cái kia có tiền nhất người. Nhưng là càng kinh ngạc tại Lý Hòa những năm này biến hóa trên người. Vẫn là như vậy ôn hòa. Vẫn là như vậy một cái người hiền lành. Thế nhưng là thực chất bên trong cùng trong giọng nói càng nhiều hơn chính là nhiều hơn một loại. Không thể nghi ngờ, nhớ hắn đối ngươi ôn hòa tiền đề chính là ngươi đến thuận hắn. Thuận xương, lại thế nào không giống, ta cũng là ca của ngươi. Cái này không có biến, ngươi đi liên hệ dưới, ta trước tiên cần phải nhìn xem người. Lý Hòa nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, hiện tại là 1 giờ đồng hồ. Xem hắn mấy điểm tan tầm, định vị thời gian, an bài địa phương, Lý Yến lầu bầu nói. Đây là ta tìm đối tượng, gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa nói xong cũng đi xuống lầu. Hắn xe vừa ra trung quan thôn, liền tiếp đến Lý Yến điện thoại. Thời gian định ở buổi tối 6 giờ. Địa điểm là một chỗ Lý Hòa căn bản liền chưa từng nghe qua tiệm cơm. Hắn trở lại công ty tùy ý tại nhà ăn ăn một chút đồ vật. Lại cầm lên một đống văn kiện bắt đầu ở cái kia suy nghĩ. Có không ít danh tự là hắn quen thuộc. Tỉ như Hoa Là, Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn chưa từng nghe qua. Phần lớn tập trung ở chữa bệnh, khoáng sản chờ hắn hoàn toàn không biết gì cả ngành nghề. Tề Hoa từ bên ngoài tiến đến, nhìn hắn một hồi nhíu mày, một hồi cao hứng, cũng liền đứng ở bên cạnh, không nói gì. Lý tiên sinh, đã đến giờ, đến khoảng 5 giờ rưỡi. Tề Hoa mới nhắc nhở Lý Hòa, nghe ngóng rồi. Lý Hòa ngẩng đầu hỏi, đúng vậy, ta tự mình đi hỏi. Đầu tiên là hỏi Liễu Nham tiểu cô nương kia, nàng nói bệnh viện nào, tên gọi là gì, sau đó ta liền đi cục vệ sinh ta một cái bạn học cũ nơi đó điều hồ sơ tư liệu. Lại để cho phiền phức Đồng đại ca đi cha mẹ của hắn đơn vị làm việc cùng chỗ cư xá. Điều tra gia đình tình huống, Vương Gấm, Lý Hòa nhìn thấy cái tên này cảm giác không có gì. Nhưng là đằng sau lại nhìn thấy cha mẹ của hắn danh tự liền không nhịn được cười. Trần Vân, Trần Sinh là phổ thông ngoại khoa bác sĩ, mẫu thân Trần Vân là, Lý Hòa ngắt lời nói, không cần giới thiệu, ta so ngươi quen thuộc, đột nhiên cảm giác thế giới này quá nhỏ, thậm chí có chút hoang đường. Nếu như đơn thuần nhìn thấy Trần Vân cái tên này, hắn cảm giác cũng không có gì. Dù sao trùng tên rất nhiều người, thế nhưng là nhìn lại một chút nàng đơn vị làm việc, nhìn lại một chút chồng nàng danh tự, Vương Thư Hào, cái này đối mặt, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến muội muội của hắn sẽ cùng hắn lão đồng sự nhi tử đàm luận lên yêu. Đương, đây không phải náo mà. Đương nhiên, hắn không phải ghét bỏ Trần gia không tốt, Trần Vân người này là người tốt. Trong trường học thời điểm, đợi hắn thật không kém, làm bằng hữu chỗ là có thể, nhưng khi thân ra, vậy liền quá sức. Trần Vân người này thế lực mà lòng dạ hẹp hòi, đối xử mọi người cũng là nhìn người, nói không chính xác thật làm sao bẩn thỉu Lý Yến dạng này một cái nông thôn cô nương đâu. Lý Yến mặc dù mở cái làm việc thiết bị cửa hàng, có chút tích xúc, thế nhưng là Trần gia không nhất định coi trọng, người ta là không có tiền, thế nhưng là người ta là có văn hóa, có nội tình, có quan hệ thế hệ thổ dân, lỗ mũi đều là chỉ lên trời lên nhìn người đâu, ngạo khí rất, nếu như cuối cùng thật muốn thành môn thân này, nói không chính xác còn được dắt hắn Lý lão nhị đại kỳ. Thế nhưng là hôn nhân không thể so khác. Nếu là kẹp lấy hiệu quả và lợi ích ở bên trong, cũng liền mất thuần túy. Tiệm cơm cách Lý Hòa văn phòng không xa, lái xe 10 phút đồng hồ sự tình. Hắn vừa xuống xe, liền để Đồng Hạo cùng Tề Hoa bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Một mình hắn đi vào. Tiên sinh, mấy người. Hắn vừa vào cửa, phục vụ viên liền bắt đầu chào hỏi. Đại ca, bên này. Lý Yến ở bên cạnh khoát tay chào hỏi, người tốt, đại ca, một cái mang theo con mắt người trẻ tuổi. Cũng đi theo Lý Yến đứng người lên, đi theo Lý Yến đồng dạng xưng hô, người tốt, ngồi đi. Lý Hòa ngồi xuống trước, đối người đối diện dò xét, mặt tròn nhỏ, sống mũi cao, mắt to, dáng dấp cũng không xấu xí. Đại ca, ngươi xem một chút ăn cái gì? Lý Yến nhìn mình đối tượng bị Lý Hòa chằm chằm đến run rẩy, liền mau đem menu đưa cho Lý Hòa, tốt nhờ vào đó đánh vỡ Lý Hòa lực chú ý. Tùy tiện lên đi, mọi người đều biết, hắn Lý lão nhị từ trước đến nay rất ít gọi món ăn. Huống chi, mục đích lần này không phải ăn cơm, Vương Gấm đúng không? Vâng, người trẻ tuổi rất thẹn thùng, cũng rất bối rối. Các ngươi chỗ thời gian dài bao lâu? Lý Hòa đối Vương Gấm sơ bộ ấn tượng rất hài lòng. Nếu là đối phương không hoảng hốt, tùy hiện, lơ đễnh, hắn nói không cho phép liền coi thường. Gần một năm a. Vương Gấm lúc nói chuyện, còn nhìn Lý Yến một chút. Trong bệnh viện đi làm. Lý Hòa hỏi tiếp. Vâng, lên 2 năm. Vương Gấm lần này trả lời rất thông thuận. Lý Hòa hỏi. Rất tốt, cha mẹ ngươi biết ngươi có người yêu chưa? Vương Gấm đẩy trên sông mũi con mắt nói. Cái này, còn không biết, Chưa kịp nói, nha, Lý Hòa cười nói, có cái gì quy hoạch không có. Chúng ta chuẩn bị chờ thích hợp liền kết hôn. Vương Gấm ngược lại là ăn ngay nói thật. Lý Hòa nói, kết hôn cũng không phải chuyện hai người tình, là hai đại gia đình sự tình. Đạo lý này ngươi hiểu chưa? Vâng, đại ca nói đúng lắm. Ta sẽ mau chóng cùng Yến Yến thấy phụ mẫu. Vương Gấm rất nhanh liền minh bạch Lý Hòa ý tứ. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa đột nhiên đứng lên nói. Được rồi, liền cái này. Các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Ca, ngươi còn không có ăn đồ ăn đâu. Không được, Lý Hòa khoát tay một cái nói. Ta hẹn ngươi, ta liền đi, ta tại. Nói không chừng ngươi còn không được tự nhiên. Nói xong, Lý Hòa liền rời đi tiệm cơm, chỉ để lại cái này một đôi tiểu tình lữ hai mặt nhìn nhau. Hắn hẹn chính là mới từ nước Mỹ trở về Lý Ái Quân. Vừa mới gặp mặt, Lý Ái Quân liền đối hắn thở dài thở ngắn. Bình Tùng nói, Ái Quân đại ca, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Ai, người bên ngoài nói chưa dứt lời. Nói chuyện về sau, Lý Ái Quân lại là thật dài thở dài một hơi. Chúng ta đi một cái, bưng cái chén chính là Lô Ba. Hắn là người thọt, Lý Ái Quân là chi giả. Hai người ngược lại là hữu tâm tâm tương tích địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.